Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, sáng hôm nay là thứ ba, như cái thông báo là huynh đệ mình học kinh Pháp Bảo Đàn, và hôm nay là kỳ thứ sáu. Theo cái múi giờ thì có sự thay đổi, đáp ứng theo cái yêu cầu của một số Phật tử ở tại Việt Nam là giờ này các vị sẽ rảnh rỗi sau cái công việc cơm nước lo cho gia đình thì các vị sẽ được rảnh rang hơn để học kinh. Thứ nữa là sáng nay khi tôi thông báo trở lại thì có nhiều vị lại vui mừng là nói là được cái thời giờ để các vị đi chùa tụng kinh tối rồi trở về nhà để học. Như vậy tôi cũng rất lấy làm vui thưa các vị, bởi vì cái việc mà đi chùa tụng kinh tu tập tôi vui mừng lắm. Các vị nên nhớ rằng một vị giảng sư, pháp sư để chia sẻ nhắc nhở cho đại chúng trên bước đường tu thì không ai cản ngăn các việc, các cái công việc mà các vị tu tạo phước lành. Cũng như đến với tôi cũng vậy, có nhiều vị đến với tôi họ nghĩ rằng tôi cũng không biết có giống các vị thầy khác không, là sợ nói đi chùa hay là sợ nói đi theo đạo tràng này đạo tràng kia rồi tôi khó chịu. Tôi không có, thật chất là không có. Mà xét lại chính bản tâm mình coi có còn ở lợn cạn vụ đó không, và cũng không có. Mà càng động viên cho quý Phật tử đi chùa tụng kinh tạo cái phước lành. Cho nên khi nghe các vị nói ô vậy thầy đổi giờ như vậy con được đi chùa tụng kinh rồi về học đạo là tôi càng thấy vui hơn. Sáng nay thì khí trời nó cũng chưa có sáng sủa gì mấy, tại vì suốt ngày hôm qua là mưa, cho nên tôi cũng không có bận biểu gì cái việc mà tưới tẩm các cái rau, các cái loại rau, cho nên nó cũng thảnh thơi hơn. Chứ còn nếu như mà khí trời mà nóng bức bắt đầu vào mùa hè thì tôi cũng sáng tôi làm việc được một buổi rồi thì giờ này ngồi nói chuyện với các vị nó cũng là như vậy thôi, cũng là tốt lành đối với chúng tôi. Nếu chúng tôi biết sắp xếp được thời giờ thì cái thời giờ nào nó cũng đều là có ý nghĩa trân trọng và quý báu. Vậy mà hôm nay là bắt đầu mình đổi cái giờ chính thức là mỗi ngày thứ ba và thứ năm chúng ta gặp nhau vào cái giờ này, có nghĩa là 9:30 tối giờ Việt Nam. Riêng cái ngày thứ sáu và thứ bảy thì lại nó có sai biệt là buổi chiều thứ sáu thứ bảy, chiều tối bên này 7:00 chiều thì có nghĩa là bên Việt Nam 6:00 sáng thứ bảy và chủ nhật học chứng đầu ca. Các huynh đệ hãy cố gắng thôi. Bây giờ bắt đầu chúng ta vô tiếp cái đoạn văn kinh. Hôm rồi chúng ta đã học qua năm kỳ và tới cái đoạn mà Lục Tổ Huệ Năng lên pháp tòa lần đầu tiên tại chùa Đại Phạm và tự thực lại cuộc đời của mình, và tới cái đoạn mà khi mà sau 15 năm Huệ Năng ở chung với những vị thợ săn ở ẩn. Rồi bây giờ cái thời gian đã tới cho nên Huệ Năng mới gọi là xuất đầu lộ diện và đi tới cái chùa Pháp Tánh. Đi tới chùa Pháp Tánh cho nên gặp một vị hòa thượng pháp sư là Ấn Tông. Thì khi Huệ Năng tới chùa Pháp Tánh thì bây giờ thì pháp sư Ấn Tông đang giảng kinh Đại Bát Niết Bàn. Thì Huệ Năng cũng ngồi ở trong cái hàng thính chúng để mà nghe pháp sư Ấn Tông giảng. Các vị nên nhớ một điều này, tôi muốn nhắc rằng dầu chúng ta có tài giỏi gì đi chăng nữa, cũng như Huệ Năng giờ đã là lục tổ rồi đó, giữ được y bát rồi đó, nhưng mà không phải nói là tổ rồi không nghe người ta giảng kinh thuyết pháp nha. Các vị nên nhớ mười phương chư Như Lai cũng phải ngồi nghe chư Như Lai giảng với nhau, nhắc nhở với nhau nha. Còn mình là cái thứ gì mà nhiều khi rồi nhiều người đi chùa nói, ôi ông đó giảng tôi không nghe, ông nọ giảng tôi nghe, ông kia giảng tôi không nghe, đó là ngã mạn, là cống cao. Các vị nghe pháp, các vị nào có cái duyên mà nó thích hợp với cái sự nghe của mình thì mình nghe nhiều hơn. Vị nào mà nghe không có thích hợp với cái màng nhĩ của mình, không có thích hợp với cái cảm nghĩ của mình thì mình im lặng, mà mình nhẹ nhàng, mình gọi là kính như viễn chi. Chứ là Phật tử thì các vị đừng có nói ông đó nói tôi nghe, ông kia nói tôi không nghe. Coi chừng à, coi chừng mình nói mà gặp cái bậc hiền thánh á, là mình sẽ bị quả báo rất lớn. Dĩ nhiên bậc hiền thánh không ai bắt lỗi mình hết á, nhưng mà do chính cái nghiệp của mình chiêu cảm cho nên mình làm cái nhân để mình cách xa hiền thánh. Có nhiều vị người ta tu hành rất là đạo cao đức trọng, nhiều vị tu hành rất là nghiêm minh, phạm hạnh thanh tịnh, nhưng vì người ta không có cái khiếu để người ta diễn bài kinh điển, thành ra vì vậy mà người ta ẩn nhẫn, người ta giáo hóa bằng cách này cách khác. Còn có nhiều vị giàu trình độ, học không bao nhiêu và sự tu tập chưa có nhiều, nhưng mà do cái phước của người ta kiếp trước người ta có gây duyên lành với chúng sanh, cho nên kiếp này người ta nói bậy nói bạ mà chúng nghe rần rần. Nó nói vậy đó, nói bậy nói bạ chúng nghe rần rần. Cho nên vì vậy mà các vị đừng chấp rằng tôi đi chùa tôi nghe thầy này tôi nghe thầy kia. Hễ nếu ông thầy nào đăng tòa thuyết pháp mà mình có điều kiện, có thời giờ là mình phải nghe. Chứ không nói là có nhiều Phật tử là tôi gọi là danh từ gọi là láo xược, mà nói theo cái kiểu trần đời gọi là mất dạy đó. Đi tới chùa tụng kinh, cái là cái mình không thích ông thầy đó, cái ông thầy đó giảng, cái rồi phủi đích đi rần rần bỏ ra về. Phật tử như vậy là tà ma ngoại đạo, là cái thứ mất dạy trong nhà đạo. Thứ đó là đồng nghiệp với ma vương, là con của ma vương. Ví dụ như ông thầy đó ông giảng mình không thích hợp thì mình nhẹ nhàng, mình rút lui bằng một cách cung kính, bằng một cái cách nào đó để cho nó gọi là lịch sự, là tế nhị, là văn hóa một chút. Còn nhiều Phật tử, nhất là Phật tử mà ỷ có tiền, có của, ỷ có mồm, có mép rồi đó, hả thích ông thầy này thì ca ngợi ông thầy này, mà hả thích ông thầy kia rồi cái tới giờ ông thầy ông giảng cái phủi đích đi làm rần, còn rủ mọi người về nữa. Đó là cái thứ mất dạy, cái thứ đệ tử của ma vương, chứ không phải đệ tử của Phật. Các vị nên nhớ thời Đức Thích Tôn có nhiều vị tỳ kheo giảng người ta ngủ không à. Đó, người ta không có cái duyên ăn nói với cộng duyên với chúng sanh, cái duyên lành. Nhưng mà người ta vẫn chưa tỳ kheo, người ta vẫn ráng người ta ngồi người ta nghe. Chứ không có kiểu như mình. Mình ngày nay Phật tử, ngày nay thật sự Phật tử ngày nay không phải là Phật tử thiệt bao nhiêu đâu. Đi chùa 100 người chứ gom cái kiếm Phật tử thiệt giỏi chừng 30 người à. Mà trong đó 10 người là Phật tử chân chánh, 10 người là Phật tử tạm thuần hành, 10 người Phật tử tạm có cái niềm tin đối với chánh tín. Chứ còn lại 70 người là toàn là cái thứ sức tay gãy gọng, cái thứ cò ke rụt chốt, cái thứ đá cá lăn dưa, cái thứ mà gọi là vô văn hóa, vô giáo dục, vô đạo đức là nhiều. Đấy là tôi nói thật vậy đó. Ai có ghét tôi cũng ghét rồi, cho nên tôi nói. Cho nên 100 Phật tử đi chùa, lựa chọn cho lắm được 30 là người là nhiều. Hồi đó tôi nhắc nhở, cho nên khi lục tổ ngài Huệ Năng tới chùa Pháp Tánh thì Pháp Sư Ấn Tông đang giảng thuyết kinh Niết Bàn, ngài Huệ Năng cũng nghe học. Cho tới sau cái buổi thuyết pháp rồi thì có hai ông thầy ở trong chùa, bởi vì có một cái trận gió cho nên cái cây cột cờ trước chùa nó giống như gió mạnh quá, quý vị thấy giờ gió nè, làm cái cây nó lung lai. Thì hai thầy mới nói với nhau, nói, ồ, huynh thấy không, phướng động kìa, cái phướng động kìa. Ông thầy kia nói, gió động chứ phướng gì động. Hai ông cãi, thế thì bây giờ là cư sĩ Huệ Năng bây giờ tôi chưa phép, xin phép các chị tôi dùng đúng cái danh từ là cư sĩ Huệ Năng. Ra mới nói rằng ồ, hai thầy nói vậy có khi nó sai rồi. Hai thầy nói vậy nó sai rồi. Gió đâu mà động, phướng đâu mà động, do tâm mình động. Đó, thế thì khi nói cái đó đó thì bắt đầu gọi là xuất đầu lộ diện của Lục Tổ Huệ Năng. Đó là cái duyên đó. Thế thì lúc đó đó làm cho Ngài Ấn Tông Pháp Sư mới nói ồ, hành giả là một người cư sĩ mà sao có những cái lời nói, có những cái ý nghĩ cao siêu như vậy. Và tôi có điều thắc mắc là nghe nói là Quỳnh Mai Ngũ Tổ đã truyền y bát cho một vị cư sĩ đi về phương Nam, phải chăng là Ngài không? Thì Ngài Huệ Năng khước từ, nói dạ thưa không dám, không dám. Đó. Thế thì nói riêng từ là khước từ không dám, nhưng mà thật sự là đó là một cái hạnh khiêm tốn, chứ là nói như vậy là đã biết rồi. Biết rồi. Cho nên Ấn Tông Pháp Sư mới mời Huệ Năng lên Pháp Tòa cùng ngồi để mà diễn thuyết. Nhưng mà thật sự ra Ngài Huệ Năng rất là rụt rè, rất là e ngại, chứ không có phải như một con người đã được thành tổ rồi, đã được trao cái quyền lục tổ rồi mà ngã mạn tự cao, còn tóc tai lông lá xù xù đó mà ngồi nói chuyện trên trời đâu. Tôi nói đây mượn cái duyên này để tôi nhắc nhở cho đại chúng cái duyên khác. Đó. Thế thì Huệ Năng vẫn chấp nhận ngồi để mà trình bày, chia sẻ với đại chúng, nhưng mà đâu có dám xưng ta là lục tổ, lục gì đâu. Và cuối cùng y như pháp, thì Ngài Ấn Tông có thưa rằng là nghe là Ngài là người được Quỳnh Mai Ngũ Tổ truyền y bát như vậy, có dạy chi chăng? Xin Ngài có thể, xin hành giả có thể nói lại cho chúng tôi nghe. Thì Huệ Năng mới nói dạ thưa Quỳnh Mai, tổ sư không có dạy gì cả, mà chỉ luận bàn cái chuyện là cái chuyện pháp tánh đâu, cái chuyện Phật tánh thanh tịnh thôi. Hay nó khác hơn là chỉ nhắc nhở cái chuyện trí tuệ giải thoát thôi. Đó là cái điều mà nhắc nhở như vậy. Bây giờ bữa nay thì tôi đi vào tiếp cái đoạn mà tôi nghĩ nhiều vị đang chờ đợi. Huệ Năng nói tiếp. Huệ Năng, đây là khi, tôi nhắc trở lại là khi Huệ Năng lên Pháp Tòa ở chùa Đại Phạm nha. À mà có điều tôi xin nhắc thêm cho các vị là khi bây giờ thì tại nơi chùa Pháp Tánh của Ngài Ấn Tông á, thì sau khi đó thì Huệ Năng được cái làm cái lễ xuất gia đàng hoàng à. Làm lễ xuất gia rồi thọ theo bây giờ là gọi là tam đàn cụ túc giới đó. Là thọ ba giới một lượt đó. Đó là Sa Di, Tỳ Kheo và Bồ Tát giới đó. Có những cái trường hợp đặc biệt mà cái người gọi là căn tánh lanh lẹ, đủ cái trải qua thời gian thực tập tu học đủ uy nghi đạo hạnh, thì khi đủ những điều kiện đó thì ngày xưa có những vị tiền bối để cho phép thọ một lượt ba giới, gọi là tam đàn thọ cụ túc giới. Ba đàn một lượt, Sa Di, Tỳ Kheo và Bồ Tát giới, để cho nó đủ cái pháp tướng dự vào cái hàng tăng bảo. Thì Ngài Huệ Năng là một trong những người theo cái tinh thần truyền thống Bắc Tông này nè, là được thọ ba đàn một lượt, là Sa Di, Tỳ Kheo và Bồ Tát giới. Dầu là được Ngũ Tổ Quỳnh Mai hay là Ngũ Tổ Hoàng Ngẩn truyền y bát rồi đó, nhưng mà về cái hình tướng chưa phải là người tăng, chưa phải là người thọ cụ túc giới, cho nên bây giờ phải làm lại từ đầu, phải cạo tóc, rồi thọ Sa Di, rồi thọ Tỳ Kheo, rồi thọ Bồ Tát giới. Như vậy thì Ngài Ấn Tông Pháp Sư nếu một mặt nào đó về cái hình tướng thì Ấn Tông Pháp Sư là thầy của Huệ Năng, thầy của Huệ Năng. Rồi sau khi là thầy bổn sư thoái pháp rồi, mới mời thỉnh chư tăng đủ 10 vị, trong đó gọi là tam sư là và thất chứng là 10 vị để truyền giới pháp. Đây là cái hình thức, cái nghi lễ, hay nói khác hơn là luật nghi mà tổ tổ tương truyền không có thể nào mà có thể buông bỏ cho được. Các vị nên nhớ, nếu như một vị nào ngày nay mà nói rằng ngộ đạo không cần hàng tăng bảo, không cần thầy, đó là cống cao, là ngã mạn. Còn ngày nay đối với cái người tỳ kheo là phải y như pháp, chứ không có vụ mà nói người tu là tự động phong cho mình, tự động là xưng tán cho mình được. Đó, cho nên tôi xin thưa các vị như vậy. Hello, thank you. Thank you. Thành ra cho nên tôi xin nhắc trở lại với đại chúng á, dầu rằng ngài Huệ Năng được truyền y bát làm tổ, nhưng mà hình thức vẫn là hành giả, gọi là cư sĩ. Bây giờ này mới chính thức, như vậy là Huệ Năng chính thức xuất gia năm 40 tuổi, là một vị tăng trong hàng thính chúng của Tam Bảo, trong hàng tăng bảo năm 40 tuổi. Vì 21 tuổi lo sắp xếp hậu sự cho người mẹ và đến từ phương Nam về tới phương Bắc để gặp lục tổ, gặp ngũ tổ Quỳnh Mai ở chùa Đông Sơn, trải qua một gần một năm công quả đó thì coi như trên dưới là ngoài 22 tuổi, và đi ôm y bát và lánh nạn 16 năm, trên dưới 16 năm. Như vậy là trong giai đoạn này là tổ Huệ Năng là trên dưới đúng 40 tuổi. Tôi xin nhắc nhở, như vậy 40 tuổi mới gọi là đầy đủ cái pháp lý là một vị tỳ kheo. Thế thì cái đoạn này để nói lên ngài Huệ Năng có nói pháp như thế này: Huệ Năng bèn ở dưới cây Bồ Đề khai pháp môn Đông Sơn. Huệ Năng được pháp ở Đông Sơn, chịu tất cả những điều cay đắng, mạng giống như sợi chỉ mành. Ngày nay được cùng với sử quân, quan liêu, tăng ni, đạo tục đồng ở trong hội này, không phải là duyên của nhiều kiếp, cũng là ở trong đời quá khứ cúng dường chư Phật, đồng gieo trồng căn lành mới nghe cái nhân được pháp môn đốn giáo này. Giáo ấy là các vị thánh trước đã truyền, không phải tự trí huệ năng được. Mong những người nghe các vị thánh trước, mỗi người khiến cho tâm được thanh tịnh, nghe rồi mỗi người tự trừ nghi, như những vị thánh đời trước không khác. Cả chúng nghe pháp đều hoan hỷ, làm lễ rồi lui. Đại sư Huệ Năng gọi: Này các thiện tri thức, thế nhân ai nấy đều vốn sở hữu Bồ Đề và trí Bát Nhã, chỉ vì tâm mê mờ, tâm bị mê mờ. Con mắt tôi bây giờ các vị thấy nó yếu vậy đó, các vị cũng cảm thông cho tôi, cái chữ in ra nó hơi nhỏ, xin lỗi các vị, in nhiều thì nó tốn giấy mực, cho nên các vị, cái mắt tôi bây giờ nó hơi mờ quá. Chỉ vì tâm bị mê mờ mà họ không thể tự giác ngộ lấy được, cho nên phải nhờ bậc đại thiện tri thức để chỉ đạo cho họ pháp kiến tánh. Gặp được giác ngộ tức là thành tựu được Phật trí. Phải biết Phật tánh của người ngu, người trí thì vốn người Phật tánh của người ngu, người trí vốn không khác. Chỉ vì mê ngộ không đồng nên có ngu có trí. Nay tôi nói pháp Maha Bát Nhã Ba La Mật, khiến cho các ông mỗi người được trí tuệ, nên trí tâm lắng nghe tôi vì các ông mà nói. Này thiện tri thức, Người đời miệng tụng bát nhã, nhưng không biết tự tánh bát nhã. Ví như nói ăn mà không no, miệng thì nói không, nhưng mà muôn kiếp chẳng được thấy tánh, trọn không có ích lợi chi. Maha Bát Nhã Ba La Mật là tiếng Phạn, dịch là đại trí tuệ đến bờ kia. Nó phải là hành nơi tâm, không phải tụng ở miệng. Miệng tụng mà tâm chẳng hành, như huyễn hóa như xương. Miệng niệm mà tâm hành, ác tâm và miệng hợp nhau. Bản tánh là Phật, lìa tánh không riêng có Phật. Bữa nay cái đoạn này thì nhiều vị tha thiết hôm nay mong cho đến đây để được học cái đoạn này. Có nghĩa là dĩ nhiên Tổ Huệ Năng cũng có một lời tự thuật và than giảng rằng Huệ Năng bèn ở dưới cây Bồ Đề khai pháp môn Đông Sơn. Như vậy tới hiện bây giờ, Ngài Huệ Năng đã lên làm tổ rồi, đã đủ tam đàn cụ túc rồi đó, được tỳ kheo rồi đó. Nhưng mà Ngài cũng chưa có nói là ta khai dựng pháp môn Thiền Tông nha. Mà Ngài nói rằng ở dưới cây Bồ Đề khai pháp môn Đông Sơn. Tại vì hồi bấy giờ thì Tổ Quỳnh Mai, là ngũ Tổ Quỳnh Mai, là ngũ Tổ Hoàng Nhẫn đó, trụ trì cái chùa Đông Sơn, ở cái chùa Đông Sơn. Và chúng tăng ở nơi của ngũ Tổ Hoàng Nhẫn tu học thì gọi là Đông Sơn Pháp Môn, chứ chưa có nói là Thiền Tông. Các vị nên nhớ không có đặt vấn đề Thiền Tông trong này. Dẫu rằng Ngài Huệ Năng là người tiếp nối cái dòng thiền của ngũ Tổ, ngũ Tổ là người tiếp nối dòng thiền của Tam Tổ, mà từ Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma, Tổ từ bên Đông Độ Tây Trúc đem qua. Nhưng mà giờ phút này cũng chưa nói vấn đề thiền tập, mà nói rằng ở với cây Bồ Đề khai pháp môn Đông Sơn. Huệ Năng được pháp ở Đông Sơn, chịu tất cả những điều cay đắng, mạng giống như sợi chỉ mạnh. Như vậy ở chỗ này để nói rằng, thưa đại chúng, cuộc đời chúng ta tu, có nhiều vị tu cuộc đời thấy cuộc đời nó có nhiều cái may mắn, nhiều cái phước báo. Nhưng mà nhiều cái may mắn, nhiều cái phước báo chưa hẳn là mình thấy được đạo. Có nhiều người có may mắn, có phước báo, nhưng mà may mắn và phước báo chưa hẳn là thấy được đạo. Ví như tôi trở lại cái vấn đề 500 vị tỳ kheo đệ tử của Đông Sơn, Tổ sư là đệ tử của Hoàng Nhẫn Tổ sư đó. Mà tại sao 500 tỳ kheo mà ngũ Tổ Quỳnh Mai không chọn ra được một người nào để truyền trao y bát, mà phải trao cho Ngài Huệ Năng bây giờ là cư sĩ? 500 tỳ kheo ở một cái ngôi chùa Đông Sơn, dưới cái sự tài trợ của triều đình, dưới sự nuôi dưỡng của triều đình thời bấy giờ. Cho nên như vậy á, cái sự uy nghi, cái sự cung cách, cái sự mà học vị văn bằng thì có, nhưng mà tìm được cái bậc thượng thặng để nắm lấy cái yếu chỉ của Đông Sơn pháp phái, để mồi cái ngọn đèn trí tuệ gọi là truyền đăng tục diệm, thì ngũ Tổ Hoàng Nhẫn không chọn ra được. Dầu cái người mà ngũ Tổ có thể thấy kha khá, thấy có thể là nhiếp tăng độ chúng được, là thần tú đại sư. Nhưng mà thần tú thì Tổ nói sao? Ngũ Tổ đó là ông thì có cái uy nghi, có cái phạm hạnh, có khả năng đó. Nhưng mà cái về mà hành sự thì ông là số 1, nhưng mà để kiến tánh thì chưa. Các vị thấy rõ không? Học cái này ta phân tích cho nó rõ như vậy. Như vậy cái con người mà có nhiều cái may mắn chưa hẳn là người thấy được tánh. Sẵn đây có thầy Quảng Tịnh nè. À, chúng tôi rất là theo dõi thầy, có những cái may mắn là tụng kinh tiếng rất hay nè, rồi cái MC giọng trầm ấm hùng hồn thu hút được nhiều người nghe nè, rồi văn hoa giỏi nè, rồi học vị giỏi nè, may mắn ở cùng với một vị thầy giỏi nè. Đó, nhiều cái điều may mắn vậy đó. Nhưng mà coi chừng à nha, này nói anh em tôi cũng nói thật à, coi chừng à, may mắn quá sống ở trong cái những điều kiện may mắn á, chưa có trầy da tróc vải thì coi chừng khi đụng chuyện á thì nó dễ dàng đổ vỡ. Còn như thí dụ như tôi kém may mắn, cho nên là lang thang lớt thớt từ nhà quê lên Sài Gòn, từ Sài Gòn về nhà quê, từ nhà quê qua Mỹ, cho nên nó sống dù gió dập sống dù gió dập, cho nên đó bây giờ bỏ ở đâu tôi có thể cũng sống được hết đó. Và nhìn đời với cái cặp mắt nó hồn nhiên hơn. Cho nên nói thật với huynh đệ là bây giờ đối với tôi là nhìn đời bằng cặp mắt nó hồn nhiên hơn. Đơn cử thôi, ngày hôm qua cũng giờ này tôi nhận được một thùng đồ của một Phật tử. Này tôi cũng nói thật là tại vì tôi hay thích ăn những cái món nhà quê, ví dụ như tôi ăn cái lá sầu đâu làm gỏi, ăn nó đắng đắng, bởi vì cuộc đời làm như tôi gắn liền với vị đắng nha, tôi thích ăn đắng. Mà ở đây tiểu bang này thì không thể nào trồng cái sầu đâu được. Tình cờ Phật tử đi chợ thấy mua gửi qua tôi. Rồi lại tôi nhớ ngày xưa tôi hay thích ăn bông xua đũa, bông đua đũa để nấu canh chua. Phật tử thấy gửi qua tôi theo lẽ thứ bảy tới, nhưng mà mùa dịch này đó nó gửi trễ cho nên ngày hôm qua mới tới. Dỡ cái thùng ra nó thối hết trơn. Nếu ngày xưa khi chưa có như bây giờ là tôi rất là tiếc, hay các vị tiếc lắm, tiếc nùi nùi vậy đó, tiếc dữ lắm. Nhưng bây giờ tôi thấy ồ không sao, mình thấy là vui rồi, ăn cũng như không ăn. Bởi vì mình không thể trách được. Nếu ngày xưa là trách à, tại sao nó gửi 2 ngày, họ nói mình họ gửi 2 ngày, nếu sau 2 ngày không tới á thì họ phải đền cho mình số tiền là 50 đô, tại sao mình không đi đòi lại 50 đô, là nó hư như vậy. Nhưng bây giờ tôi nói không sao, mình cảm thông lắm. Một là mùa dịch cúm, hai là mình phải quán chiếu thấy nó nhẹ nhàng. Các vị thấy không? Cho nên á, cái giai đoạn nào và giai đoạn nào tự động mình thấy mình nó có sự đổi thay liền. Thôi trở lại cái vấn đề. Như vậy thì ngài Huệ Năng hôm nay nói cho chúng ta về cái pháp bát nhã. Như vậy cái bát nhã mà tôi muốn nhắc cho đại chúng đó, nó có 3 cái loại bát nhã. Bởi vì có mình tôi không có thể quay cái máy được. Ráng cái bữa thứ năm tới thì đó, Phật tử mới vừa cho tôi cái máy đem lại đó. Tôi hy vọng rằng là thứ năm tới thì có cái máy tôi sẽ chiếu lên tấm bảng này. Bát nhã nó có 3 loại bát nhã. Thứ nhất là văn tự bát nhã. Thứ hai là quán chiếu bát nhã. Thứ ba là thật tướng bát nhã, hay còn gọi là lý tánh bát nhã. Tại sao tất cả các cái thời kinh nào mình tụng kinh ở chùa cũng như ở nhà, sau các cái bài kinh mình tụng đó, sau cái thời kinh của mình tụng đều phải tụng bát nhã tâm kinh. Mà ngày xưa tôi khi mà chưa có biết gọi là chưa có học đạo gì hết trơn á, ở nhà quê á, thậm chí chưa có vào chùa, chỉ là cư sĩ thôi đó, thì nhớ mấy bà nói tụng kinh nào cũng phải tụng bài bát nhã, bởi vì tụng bài bát nhã gọi là bổ khuyết. Bổ khuyết có nghĩa là bởi vì lý do rằng là nhiều khi mình tụng kinh đó rồi mình nhảy chữ, hoặc là mình đọc sai chữ, hoặc là mình đọc thiếu chữ, cho nên bây giờ tụng thời kinh nào rồi cũng phải tụng thêm bài kinh bát nhã để gọi là bổ khuyết bổ túc vô, để rủi mà có sai á, để mà cho nó bổ vô cho đầy đủ, lắp vô. Thậm chí có nhiều bà cụ nói với tôi là nếu mà tụng kinh mà thiếu đó rồi mời mốt á ha, đi xuống quỷ sứ nó bắt á, nó bắt coi như là tụng lại cho hết bao nhiêu cái gì đó, bao nhiêu cái lưu dầu á. Cái thời đó là xài bằng đèn dầu á, gì biết không, xài bằng đèn dầu, cho nên thì có khi xài dầu dừa, có khi xài dầu mù u, cho nên á, mà các vị nghĩ dầu dừa dầu mù u để một đĩa thôi là nó cháy cả đêm. Mà bây giờ mấy bà nò mà nó tụng kinh mà thiếu đó nghe, mời mốt xuống dưới quỷ sứ nó bắt tụng mấy lu dầu, cạn mấy lu dầu, rồi nghe sợ thấy mồ luôn. Cho tới khi đi tu học đạo rồi thì cái chữ bổ khuyết tâm kinh này nó không phải như quan điểm như vậy. Không phải bổ khuyết tâm kinh như quan điểm như vậy, mà cái chữ bổ khuyết tâm kinh này á, là nói cái trọng tâm, nhắc nhở lại, bổ túc lại cái trọng tâm của người đệ tử học Phật, tụng kinh nhà Phật. Đó là phải làm sao đạt tới cái trí tuệ bát nhã, đó là mục đích cứu cánh viên mãn của tín đồ nhà Phật. Có gì rõ điều đó chưa? Chứ không phải là tụng kinh là sợ thiếu chữ hay là sai chữ hay là đọc nhảy chữ rồi bây giờ đọc bát nhã rồi để nó phá lấp cho đầy. Không phải giống như cái hố gà mà đem đi mà đi gom cục đá đem lại để cho nó đầy cái hố, không phải. Tinh Phật không có vụ đó. Nhưng mà hồi xưa thì tại tội nghiệp các bà cụ mình đâu có được cái duyên mà học đạo như chúng ta ngày nay. Mình cũng phải thưa vậy đó. Nhưng mà đổi lại đó, người xưa người ta ăn hiền ở lành, người ta nói vậy mà nó chân thật, chứ không có ý gì hết á. Nói vậy nó chân thật, chưa hẳn nó là mê tín, mà lại là cái chân thật để muốn nhắc nhở cho những người tụng kinh, nó tụng cho nó rõ chữ, tụng cho nó thẩm thấu cái lời của Phật. Hay dầu là cái lời nói nó mê tín, nhưng mà mê tín này nó còn có thể cứu chữa được là bằng cái sự chân thật. Như vậy thì hôm nay chúng ta học cái chỗ bát nhã, tôi xin nhắc các vị là bát nhã đó, Lục Tổ giảng bát nhã, hay nói cách khác là giải minh về bát nhã. Mà theo như sự phân tích đó, cái sự phân định ra đó, thì các vị thấy rằng Đức Thế Tôn thuyết pháp giáo hóa thì kinh bát nhã đó mình như lời của Thiên Thai Tôn, của Ngài Trí Giả Đại Sư phân tích đó, thì Đức Thế Tôn nói kinh Bát Nhã nó mất 22 năm, trên quá trình gần 50 năm thuyết pháp giáo hóa, thì Đức Thế Tôn nói kinh Bát Nhã 22 năm. Tôi xin nhắc lại cái bài kệ đó: Hoa Nghiêm Tối Sơ Tam Thất Nhật, A Hàm Thập Nhị Phương Đẳng Bát, Nhị Thập Nhị Niên Bát Nhã Đàm, Pháp Hoa Niết Bàn Cộng Bát Niên. Đó là cái lời, cái bài kệ đó mà tất cả chư tu sĩ ai cũng phải thuộc cái bài đó. Bài kệ đó là cái bài mà để chia ra cái quá trình thuyết pháp giáo hóa của Như Lai Thế Tôn theo cái tư tưởng gọi là Thiên Thai Trí Giả Đại Sư, Thiên Thai Tôn. Còn theo tư tưởng của Ngài Hiền Thủ Đại Sư Hoa Nghiêm Tông thì thời kỳ thuyết pháp của Đức Phật chia làm ba. Thứ nhất là Nhật Thăng Biến Chiếu, ủa Nhật Quang Biến Chiếu. Thứ hai là Nhật Thăng Chuyển Chiếu. Thứ ba là Nhật Một Hoàng Chiếu. Tôi xin lỗi các vị, thứ nhất là Nhật Quang Biến Chiếu, giống như mặt trời mới vừa nhô lên trên mặt biển thì cái ánh sáng mặt trời tung té, cái màu sáng tung té trên các cái núi đồi, trên đầu ngọn cây. Nhật Thăng Chuyển Chiếu là khi mặt trời về trưa như thế này nè, là bắt đầu nó lên cao rồi nó soi chiếu rọi khắp nhân gian. Rồi buổi chiều gọi là Nhật Một Hoàng Chiếu. Đó là nói về cái tư tưởng của Huệ Nghiêm Tông. Nhưng trở lại vấn đề, dầu tư tưởng nào đi chăng nữa, nhưng mà phân định cái sự thuyết pháp giáo hóa của Đức Thế Tôn thì kinh Bát Nhã là nằm trong cái quá trình dài nhất trong các cái sự phân định cái môn mà Đức Phật thuyết giảng. Pháp Sư Huyền Trang Đời Nhà Đường phiên dịch ra làm 600 quyển. Rồi ở Việt Nam ta thì có Đức Trưởng Lão Trí Nghiêm dịch ra làm 24 quyển kinh, dài hơn 24 quyển Pháp Hoa. Tôi nhớ hồi Đức Trưởng Lão Trí Quang dịch, lúc đó cái kinh tế nó còn khó khăn, cho nên kêu gọi một số tăng ni cũng như các chùa nên phát tâm thỉnh cái kinh đó, hả, in ra quyển nào thì thỉnh để cho có cái ngân quỹ để mà tiếp tục in cho tới 24 quyển. Trong đó tôi là một trong gọi là mấy chục Phật tử đầu tiên mà được các cái nhà đệ tử của Hòa Thượng đi kêu gọi để mà giúp cho, để mà ghi danh để cho nó có cái người phát tâm để mà in ấn, ghi danh mua thôi, mua một bộ thôi. Tôi nhớ là 24 quyển, dày hơn những Kinh Pháp Hoa. Mà từ 24 quyển, 600 quyển của Ngài Quyền Trang dịch, rồi Sư Ông Trí Nghiêm dịch ra làm 24 quyển. Và sau đó thì các vị biết từ cái 600 quyển đó mà tóm lại thành bộ Kinh Kim Cang Bát Nhã. Rồi từ bộ Kinh Kim Bát Nhã tiếp tục tóm lại thành 260 chữ gọi là Bát Nhã Tâm Kinh. Đó là tư tưởng hệ Bát Nhã. Như vậy thì cái hệ Bát Nhã, tư tưởng giáo lý Bát Nhã nó giống như ban đầu, nó giống như mía mà nghiền ra nó thành cái nước ngọt đó, cái nước mía đó, để thắng kẹo lại thành đường là Kinh Kim Cang. Rồi từ Kinh Kim Cang thắng kẹo lại còn 260 chữ là Bát Nhã Tâm Kinh. Đó, tôi xin phân tích rõ cho chư huynh đệ biết như vậy. Như vậy thì khi tới cái Bát Nhã Tâm Kinh là thắng kẹo là thành cái viên đường, nó còn có 260 chữ mà nó lại là tinh yếu. Như vậy thì trở lại cái vấn đề mà chúng ta nhắc trở lại là Bát Nhã nó có ba. Một là văn tự Bát Nhã. Văn tự Bát Nhã có nghĩa là chúng ta đọc, chúng ta tụng, chúng ta học thuộc lòng. Đó là phần đầu. Còn một việc nữa mà để cho nó rồi cái vấn đề văn tự. Hồi thờ tôi đi học ở tại trường Phật học á, thì chính Hòa Thượng Hiệu Trưởng, Hòa Thượng Từ Thông có dạy cho chúng tôi cái bộ Kinh Kim Cang Bát Nhã, nhưng Hòa Thượng dạy chỉ có 1/3 là nó hết cái năm học. Ngài có nhắc cái chỗ này. Mà lúc đó thì thật sự chúng tôi còn quá nhỏ, cho nên chúng tôi không có cảm niệm cái niềm sâu sắc mấy. Chúng tôi chỉ nhớ rằng Hòa Thượng dạy là Bát Nhã nó có ba thứ: văn tự Bát Nhã, quán chiếu Bát Nhã và thực tướng Bát Nhã. Văn tự là đọc tụng, quán chiếu là soi rọi và thực tướng là chứng nhập. Chúng tôi chỉ tạm biết tới đó thôi. Nhưng mà bây giờ chúng tôi xin phân tích nó rõ hơn một chút nữa là văn tự Bát Nhã. Ngoài cái chuyện đọc tụng, ngoài cái chuyện học thuộc 260 chữ trong cái bài 32 Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh rồi đó, nó còn một chút nữa mà chúng ta phải để ý đó. Đó là chúng ta phải có khái niệm. Bởi vì cái bài Kinh Bát Nhã, cái câu đầu tiên đó là cái câu là quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Một câu đó mà nó bao trùm cả cái bài gọi là Bát Nhã Tâm Kinh đó. Rồi mới là Xá Lợi Phất, thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, rồi Xá Lợi Phất, rồi sắc tức thì không, không tức thì sắc gì đó. Nhưng mà nó khởi đầu của cái bài Bát Nhã Tâm Kinh, hay là khởi đầu của toàn bộ cái hệ thống giáo lý Bát Nhã là chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Mà bây giờ chiếu kiến ngũ uẩn giai không đó, mà khi mà chúng ta không khái niệm được, thì làm sao chúng ta chiếu kiến ngũ uẩn giai không được? Khi mà chúng ta không trải qua con đường văn tự Bát Nhã thì làm sao chúng ta lại tới quán chiếu Bát Nhã được? Nhưng mà vậy thì văn tự Bát Nhã, ngoài cái chuyện đọc tụng, ngoài cái chuyện học thuộc bài kinh rồi đó, nó còn một điều sâu sắc là phải có cái khái niệm cái gì? Thứ nhất là sắc quẩn là vật chất. Hay nói khác hơn là cái tấm thân vật lý này. Đó một phần. Còn lại bốn phần gọi là thọ, tưởng, hành, thức. Cái phần đầu gọi là sắc quẩn nó thuộc về vật chất. Nơi cái vật chất đó, nó có chiều kích, nó có không gian, phải không? Thí dụ giờ bản thân tôi, nó thuộc về sắc quẩn, là sắc đây nè, sắc thân nè. Thì biết cái xác thân này, ông thầy này, ông cao là 5'5", 5'5 của Mỹ có nghĩa là 1m68 của Việt Nam. một thước 68. Ông thầy này ông nặng 240 phao, có nghĩa là trên dưới 110 ký. Ông thầy này nước da ông đen. Ông thầy này cái mặt ông tròn, ông mập. Ông thầy này coi như là ông thế này thế kia là các vị thấy được như vậy là bằng sắc quẩn. Nhưng mà bốn thứ còn lại, thọ, tưởng, hành, thức, các vị không thể cân đo đong đếm nhìn được. Đó, trước mắt là ta đọc cái bài văn tự Bát Nhã là ta phải khái niệm điều đó đi. Nếu khái niệm rõ ràng rồi đó thì các vị mới vô phần thứ hai là quán chiếu Bát Nhã được. Cho nên tại sao cái sai lầm mà hôm nay tôi rầy, tôi có thể tôi nói mà nhiều vị là không ưa tôi đó, là cái nhóm mà gọi là hội học trò Như Quyển Thiền Sư, có một nhóm là tôi rầy thẳng mà không ưa tôi luôn. Hoặc là có một cái nhóm gọi là tối ngày mà chuyên nói cái pháp Liễu Nghĩa Đại Thừa Bát Nhã ở Gia Lai, Kon Tum, ở Đắk Nông, Đắk Lắk gì đó. Có nhiều cái người đó thì nghe cảm thông mà nhiều người không ưa. Bởi vì không chịu, không có cơ hội tôi nói mà cũng không có cơ hội cầu học lắng nghe thì làm sao ưa nổi. Tại vì các vị chỉ ưa một vị mà các vị tôn thờ đó là Hòa Thượng Từ Thông thôi. Mà như tôi đã nói là ngày tôi đi học với Hòa Thượng, ngồi trong cái nhà trường Hòa Thượng dạy bộ kinh Kim Cang cho chúng tôi chỉ có 1/3 kinh à. Bởi vì lý do là cho hết năm học là phải qua một bộ kinh mới. Mà khi học tới Bát Nhã này thì ông già chỉ nói ba vấn đề: văn tự Bát Nhã, quán chiếu Bát Nhã, thập tư Bát Nhã. Thì cứ văn tự thì ông cụ đã học văn tự thì cứ vô chùa gõ cốc cốc cốc ma ma nhã ba la ma đa tâm kinh quang từ tài bồ tát năm ma nhã ba la ma đa phải, đó là văn tự Bát Nhã. Ông già không có nói sâu sắc ở chỗ khái niệm. Rồi các vị bây giờ cũng nghe như vậy thôi, các vị cứ tưởng đâu là văn tự là tới đó là đủ, chưa không đủ đâu, phải có khái niệm. Dù là chưa quán chiếu nhưng mà phải có khái niệm trên vấn đề văn tự đó. Khái niệm một là về vật chất, là về sắc quẩn. Hai là thọ tưởng hành thức. Đây là nó thuộc về cái điều mà để chúng ta mới nói rằng chúng ta không thể cân đo đong đếm được, nó mới là phần quan trọng. Cái tưởng ở đây chưa nói là tư tưởng. Bởi vì mình mới khái niệm mà. Chữ tưởng ở đây là nó nói về tưởng tượng. Mà chữ tưởng ở đây nó thuộc về ấn tượng, nó thuộc về lưu dấu, nó thuộc về đánh động. Chữ tưởng này nó đánh động, nó lưu dấu để cho cái thức này nè, cái thức này nó khởi thọ. Thí dụ như bây giờ là mình đi ra đường, mình gặp một cái người nào đó khen mình cái mình phình ở mũi mình, mình tưởng ấn tượng à, mai mốt mình gặp lại hay là mình về nhà mình ấn tượng người đó, ồ cái anh đó anh khen mình, anh nói trời mình tu dữ quá, mình giỏi quá, cái rồi mình ấn tượng người đó. Đó là tưởng của cái ban đầu là như vậy, tưởng là khái niệm là như vậy, ấn tượng. Từ cái ấn tượng đó cho nên mình mới thọ gì? Thọ khổ, thọ vui, hoặc là bất khổ, bất lạc, khổ, lạc, bất khổ, bất lạc. Cái chuyện mà thọ để mà cho mình vui, khổ, bất lạc là cái chuyện nó dễ dàng rồi. Mà cái chuyện chủ tưởng này nè, là ấn tượng này nè, nó lại là văn tự. Còn nếu ai chê mình cũng tưởng, để mình thọ khổ, mình ấn tượng. Để mơ mốt mình gặp người đó lại mình nói: ê, đầu tiên cái anh đó anh gặp anh chê tôi đó không? Anh chê mình đó. Anh chê mình là không có hiểu lý đó. Bữa nay ông tới với mình coi chừng ổng à, thấy không? Từ cái ấn tượng đó mà làm cho mình thọ. Rồi hành. Hành là cái trạng thái liên tục nhảy từ cái tâm thức này qua cái trạng thái tâm thức khác gọi là hành. Thức là cái sự tri giác nhận biết. Như vậy cái bước ban đầu gọi là văn tự Bát Nhã là mình mới có khái niệm rõ như vậy. Nếu mình khái niệm rõ như vậy rồi thì bắt đầu qua cái thứ hai gọi là quán chiếu Bát Nhã. Quán chiếu Bát Nhã là mình đi sâu vào, mình nhìn vào bằng cái con đường tuệ giác. Cho nên sau mỗi các thời kinh đều có tụng bài Bát Nhã là để trở về với tự tánh của chính mình. Trở về cái tự tánh của chính mình. Khi quán chiếu ngũ uẩn không thì có nghĩa là mình thể nhập với tự tánh Bát Nhã. Nên nội sự khổ đau phiền lỵ đều rơi rụng. Như vậy cái đoạn này nó mới là bước qua ngưỡng cửa và là quán chiếu Bát Nhã. Tôi nói hồi nãy giờ đại chúng có đủ cái sự phát khởi để mà nhận thức rõ rồi đấy chứ. Nếu ai mà không phát khởi không nhận thức cái văn tự lúc đầu tôi nói nãy giờ đó là uổng lắm nha. Nó qua cái cơ hội này có khi có không có cơ hội để tôi nói lại à. Thứ nhất là văn tự Bát Nhã là ngoài cái chuyện đọc tụng học thuộc gì đó hay là gì đó rồi đó, nó còn một cái điều là khái niệm. Khái niệm cho nó rõ rành, nó chia làm hai vế. Cái vế thứ nhất là sắc quẩn là cái thân này. Cái vế thứ hai là thọ, tưởng, hành, thức. Mà cái sắc quẩn thì cân đo đong đếm được. Như tôi là bao nhiêu thức, bề cao, bao nhiêu bề ngang, bao nhiêu ký, trắng, dài, ngắn, rộng, hẹp, vuông, tròn, xanh, vàng, đỏ, trắng, vân vân màu gì đó. Có mắt như thế nào, mắt này là mắt gì, lỗ tai này sao, lỗ mũi này sao, có nghĩa là các vị phân tích được, thấy được, rờ mó nắm bắt, cảm nhận được. Nhưng mà thọ, tưởng, hành, thức là cái vế thứ hai này nè, là cái vế mà không thể cân đo đong đếm được. Tôi nhắc vậy đó. Tất cả những cái nghiệp gieo tạo trong quá khứ đến hiện tại nay trổ quả thì đối với người đệ tử Phật an lòng, vui trả, nhẹ nhàng. Chứ đừng có nghĩ rằng là bây giờ là tôi đọc Bát Nhã rồi á, Bát Nhã ba la mật đó rồi chứ ngộ quẩn giai không, độ nhất thiết không ách. Cứ nói rồi chiếu kiến ngộ quẩn giai không đó rồi coi như là vượt cái khổ. Nếu nói như vậy là các vị lại hiểu sai lời ý Phật nữa rồi. Thế như trong chư tổ thì có tổ Huệ Khả, tổ thứ hai của Đông Độ. Nếu ông Huệ Khả tổ sư mà không phải là người rõ thấu đạo lý thì làm gì sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma mà truyền ý bác cho làm đệ nhị tổ. Chẳng lẽ nào tổ Đạt Ma là người mà coi như là không có cái nhìn xa, không biết ai là người kế thừa tổ vị hay sao mà truyền cho Huệ Khả chứ? Vậy mà tại sao Huệ Khả lại là tổ rồi đó mà vẫn bị ở trong nhà lao, vẫn bị chém đầu? Đó là cái vấn đề mà để tất cả huynh đệ chúng ta đặt ra để mà nói chuyện. Bây giờ thí dụ như ở Việt Nam ta giờ còn nhiều những vị tu hành rất là lỗi lạc, rất là đạo cao đức trọng, thậm chí mà gọi là không có cái tì vết để người đời người ta phê bình. Chứ còn nếu có tì vết ta phê bình không nói đi, thậm chí không có tì vết. Nhưng mà tại sao các vị đó bây giờ gần 100 tuổi mà vẫn nằm, vẫn coi như là bất động, không nói năng gì, vẫn là ngoa ngoe cái bàn tay, coi như vậy thôi. Như vậy là các ngài cả một quá trình tu tập mà được bao nhiêu người kính trọng, tu đạo cao đức trọng như vậy, không liễu đạo hay sao mà bây giờ bị cái quả báo như vậy. Rồi có những người ta làm ác rồi người ta đâm heo giết chó, người ta đi cướp đoạt, người ta làm bao nhiêu điều tội lỗi mà tới gần tới giờ chết rồi cái rước cái ban hộ niệm nó tới, nó ó ré, nó tụng niệm sùm cái rồi quản hồn đứt thở đi một cách nhẹ nhàng, cái nó vỗ tay nó nói là Phật rước rồi. Thì như vậy thì cái người đó đặt lại vấn đề có liễu đạo hay không, có thấy ngũ quẩn hay không, hay là tới đó đè người ta mệt thấy mộ nội người ta rồi ta mà cứ tới đó rồi niệm sùm, niệm gian dội, niệm rồi vỗ tay rồi la hét rồi nhét cái tên A Di Đà Phật vô lỗ tai người ta, ta quản hồn, ta đứt thở, ta chết rồi, cái nói là đi là Phật rước rồi đó. Cho nên thưa các vị, chúng tôi phân tích cái chỗ này cho các vị rõ. Sở dĩ như nhị tổ Huệ Khả giàu tu hành đắc đạo rồi, giàu là cái người coi như là liễu thông kinh tạng rồi, được trao truyền cái vai trò làm tổ rồi, học rõ ràng cái pháp không rồi đó. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng là hãy đã gieo nhân thì phải gặt quả nha. Quan trọng cái nhân cái quả của các vị tổ sư ở trong quá khứ đã từng gieo mà nó còn rơi rớt loại cho tới hiện tại này cũng phải trả cho xong. Nhưng mà cái việc trả cái quả kia đó thì có khổ đau hay không? Thí như Huệ Khả tổ sư khi mà ngài bị bắt giam vào lao lý, ngài có khổ như mình không? Ngài có khổ như mình không? Ngài có chạy đôn chạy đáo, ngài phải kêu đệ tử để đồ tôn nó đi mượn vàng mượn bạc để nó đi để mà nó minh chứng cho không có tội lỗi không? Rồi tới khi mà ra giữa pháp trường mà biêu đầu đó, ngài Huệ Khả có nói là tôi quan không, tôi kêu trời trời ông thấu, kêu đất đất không hay không, có cảm thấy đau đớn khổ sở không? Đó lại là một chuyện. Cho nên hơn kém nhau ở trần gian này đó, các vị nên nhớ là cái người mà hơn kém nhau ở trần gian này là cái người biết được cái cuộc đời này là giả tạm á. Mà hơn kém nhau ở chỗ không phải ở chỗ giàu sang, nghèo khổ, không phải hơn kém nhau ở chỗ đời sống mấy mươi năm, có vợ đẹp, con xinh, có những cái công hầu khanh tướng. Cái hơn kém đó là hơn kém của con người với con người ở trần gian. Còn hơn kém mà của cái người liễu đạo, người tỏ được đạo lý đó, là hơn kém nhau ở chỗ là khi gặp những cái chuyện bất trắc, hoặc khi bỏ cái thân này mà con người đó thông dong tự tại, biết chỗ mình đi về đâu, biết chỗ mình đi gì đâu. Sở dĩ kiếp này huynh đệ mình bị mịt mờ trong cái cõi tử sanh là tại vì mình không có đủ cái khả năng biết mình từ đâu tới, vì vậy mà mình mới mịt mờ trong chuyện tử sanh. Cho nên tu hành hơn nhau ở chỗ rằng là tu làm sao để đạt tới cái trí tuệ, để rồi mình bằng lòng, mình chấp nhận, mình thông dong, mình tự tại với cái quả mà nó trổ ra, nó trả cho mình cái nhân mà mình đã gieo trong quá khứ. Có nhiều người quả nó tới cứ la làng, rồi chạy than trời trách đất. Chẳng hạn như tôi cũng có một giai đoạn, tôi cũng than trời trách đất vậy. Nó dập dùi, mình chịu không nổi, mình cũng cảm thấy mình buồn vậy. À, nhưng mà thật ra lúc đó là mình còn tu dở ẹt đó. Tu dở ẹt. Giờ thì cũng chưa phải là giỏi hơn ai. Nhưng mà cuộc đời nó nhồi nhét là mình cũng có thấy, ồ, thời gian nó cuốn trôi tất cả. Cuộc phù du này là giả tạm. Đêm nằm thì ai cũng như ai, cũng nằm trên dưới hai thước vuông đất. Ăn thì trên dưới như tôi ăn, ngày một ngày là đúng một lon gạo. Còn cái người mà sức lực làm mạnh, ăn mạnh thì cao nhất ngày cũng lít hả? Lít là chưa tới 1 ký, không ai ăn ngày 1 ký gạo bao giờ. Vậy thì ăn cũng chừng nhiêu đó, ngủ cũng chừng nhiêu đó, nghèo giàu, đồng số phận ra đi cũng hai bàn tay trắng và đi một mình. Chứ không ai nói tôi nghèo tôi ra đi, có người này đi theo tôi, hay tôi giàu tôi đi, có người phải chết theo tôi, không có. Trừ ra cái thời phong kiến là tại vì mấy ông vua phong kiến thì ông chết là phải chôn cái người ông thương nhất đem theo, nhưng mà nói vậy thôi chứ thời của mình đâu có thấy hoàn cảnh đó đâu. Bây giờ mà ông vua nào, ông tổng thống nào, ông nào mà lãnh đạo quốc gia nào mà có như vậy là thế giới nó lên tiếng liền đó. Còn hồi đó là tại vì cái thời phong kiến đất nước, xã hội nó chưa có phát triển như bây giờ. Nói chung quy là ai ra đi, giàu nghèo ra đi đều như nhau, cùng chung số phận như nhau. Vì vậy mà cái việc chư tổ sư cũng đã từng gieo nghiệp trong quá khứ, cho nên khi có hình hài này thì phải trả cái quả tù tội hành quyết là chuyện đương nhiên. Với tinh thần đạt đạo thì tổ đâu đâu trách cái hợp thể ngũ uẩn này, cho nên đến đi tan hoại thì tổ thấy rằng không phải là ta. Đó, cái đó là cái điều quan trọng, không phải là ta. Thói quen con người của ta cứ nhìn bằng nhục nhãn, cho nên chấp cái thân này là tôi. Từ cái chấp cái thân này là tôi cho nên nảy sinh mọi thứ nào là chùa của tôi, đệ tử của tôi, còn ngoài đời thì nhà của tôi, con này con cái của tôi, cháu chắt của tôi, xe cộ của tôi, ranh đất của tôi, con gà của tôi, trái ớt của tôi, những cái của tôi đó nó đè nặng lên cái tấm thân ngũ uẩn này. Cho nên mình phải bắt đầu phát sinh ra nào là buồn, nào là sợ, nào là lo, nào là đau khổ, nào là bất an từ cái tôi và cái của tôi. Vì vậy mà ông rồi bây giờ là bậc trở thành bậc tiền bối rồi đó. Nhà văn Võ Đình Cường đó, ông viết cái cuốn nói bao nhiêu triết lý đồ sộ của đạo Phật chỉ nhằm đánh đuổi cái chữ của ra khỏi não mọi người thôi. Trong cái não con người vậy mà mình chấp về cái của tôi đó, mà con người bị đè nặng bởi vì buồn lo sợ đau khổ và bất an. Mà từ cái chấp của tôi là từ do cái phước ban đầu là thấy có cái tôi cho nên mới có cái của tôi. Tuy nhiên, cũng có những người không đặt nặng về cái tôi nhưng mà đặt nặng về cái của bên ngoài. Từ có những cái của bên ngoài cho nên con người đó mới lại đặt nặng về cái tôi bên trong. Có một lần khi mà con của Thái tử A Xà Thế chết, Thái hậu Vi Đề Hy rất đau khổ và đến với Đức Thế Tôn. Bà mới than Đức Thế Tôn, bà nói bạch Đức Thế Tôn, con đau đớn quá, con thảm não quá bạch Thế Tôn, vì đứa cháu con đã chết, đau đớn quá. Thế thì Đức Thế Tôn mới hỏi bà một điều là, này Hoàng hậu Vi Đề Hy à, giá như ở trong kinh thành Xá Vệ này đó, đều là con cháu, đều là huyết thống của Hoàng hậu, mà hàng ngày như vậy đều có người chết như vậy đó, thì Hoàng hậu nghĩ mình sao? Thì bà Hoàng hậu Vi Đề Hy bà nói, bạch Thế Tôn, nếu mà trong kinh thành này đều là con cháu, đều là huyết thống của con hết, mà ngày nào cũng có người chết như vậy, chắc con chết chứ con sống không nổi bạch Thế Tôn. Bà trả lời, mai là con có một đứa cháu, con có một cái gia đình, con có một ít người thân đó bạch Thế Tôn. Thế Tôn nói đúng rồi. Tất cả huynh đệ chúng ta, nói về một mặt nào đó may mắn là mỗi người chúng ta có một gia đình thôi đó, có vài đứa con thôi đó. Chứ nếu mà tất cả trần đời này là gia đình của ta, huyết thống của ta, thì ta sống gì nổi? Bởi vì đặt nặng như vậy. Nhưng mà tôi sẽ nhắc nhở các vị á, tâm thức của ta bất an, sầu khổ là tại vì khi nhận thấy người thân huyết thống của ta, mà Đức Thế Tôn nói đó là cái dạng tâm thức quay về hướng đông. Quay về hướng đông. Hướng đông là hướng chuyển hóa. Hướng mà sinh sôi nảy nở. Nhưng mà có một cái dạng tâm thức quay về hướng tây lại là hướng u ám, buồn phiền, chán đời. Đó, có hai dạng tâm thức. Cái dạng tâm thức quay về hướng đông là cái dạng mà nhận thấy người thân huyết thống của ta, cho nên có sự gì đó mà nó mất mát, cho nên ta bất an, ta sầu muộn. Nhưng mà có một cái dạng tâm thức quay về hướng tây, đó là hướng cái cảnh buồn phiền yếm lỵ bi ai thống thía chán đời. Như vậy con đường tu không có nghĩa là loại trừ cho nó nhẹ gánh, bởi vì vốn từ xưa đó chúng ta đã gắn liền với ngàn vạn cái nhân duyên rồi, ngàn vạn cái nghiệp rồi. Cho nên chúng ta mới lôi, mới kéo, mới rủ, mới hợp nhau có mặt ở cuộc đời này, làm bà, làm mẹ, làm vợ, làm con, làm chồng, làm cháu, làm hàng xóm, làm láng giềng, làm quốc gia, làm chủng tộc, làm đồng bào. Nó phải có tương quan, tương duyên, nó lôi kéo nhau ngàn vạn cái nhân duyên như vậy, cho nên ta mới có mặt ở cuộc đời này. Mà khi ta có mặt ở cuộc đời này như vậy, mà tao đi giờ trốn, đòi trốn là trốn đi đâu? Chúng ta trốn đi đâu? Cho nên tu không có nghĩa là chạy trốn. Tôi nhắc trở lại các vị rõ chỗ đó, tu không nghĩa là chạy trốn. Có biết bao nhiêu người ngao ngán cho nên chạy lên non tu một mình để không tiếp xúc với con người. Nhưng mà coi chừng à, không tiếp xúc với con người mà lên non lại ôm không biết bao nhiêu ký ức, bao nhiêu nỗi niềm, bao nhiêu lo toan ở trong đó. Trốn đi đâu? Như vậy thì lên non một mình chưa hẳn một mình. Lên non yên tĩnh gọi là lan nhã mà chưa hẳn là lan nhã, mà coi chừng là hỗ trợ. Coi chừng là vọng lên cái tiếng nói thì thầm hơn cả cái cảnh tự nhiên. Vì vậy mà vua Trần Nhân Tông có cái bài rất hay là mình ngồi thành thị nết dùng sơn lâm, muôn nghiệp lặng an nhàn thể tánh, nửa ngày rồi tự tại thân tâm, tham ái nguồn dừng chẳng thèm nhớ đến châu yêu ngọc quý, thị phi tiếng lặng được dầu nghe yến thốt quanh ngâm. Di Đà là tánh sáng soi, mưa có nhọc tìm về cực lạc, tịnh độ là lòng trong sạch, chớ cần đến cảnh Tây Phương. Rõ ràng, ai dám nói vua Trần nói sai, ai dám nói Lý Bát Nhã như vậy nó tuyệt vời như vậy, mà ai dám nói Phật nói sai đâu. Lời đó là lời của Phật, của Tổ đấy. Vậy thì thử hỏi những người mà tu hành mà hướng ngoại đó, dám nói đem dẹp những cái lời đó là sai không? Dám ông nào, dám tổ nào mà bây giờ của tịnh độ mà dám nói rằng ông Trần Nhân Tông, ông nói như vậy, ông Trần Thái Tông, ông nói như vậy là phỉ báng tịnh độ tông không? Cho nên tôi nhắc nhở với đại chúng, mình học kinh là mình phải có trí tuệ, phải có văn tư tu. Mình đừng có kẹp chấp trong một cái môn phái, một cái pháp phái nào. Luôn cả mình đừng có kẹp chấp trong một ông thầy nào là của mình hết á. Thầy nào có pháp, có chánh pháp dạy, nói lại mình nghe, mình học cái chánh pháp, chứ không có học cái ông thầy đó của mình. Biết bao nhiêu người bởi vì thầy của tôi cho nên rồi chửi ông thầy không ra ôn gì rồi. Biết bao nhiêu người tông môn của tôi cho nên sầu muộn đánh đổ với nhau vì tông môn pháp phái rồi. Vì vậy mà cái kinh Pháp Bảo Đàn rất hay. Rất hay là Ngũ Tổ nói với Huệ Năng Lục Tổ là coi như y bác này truyền tới đời ngươi là thôi nha, dứt nha. Không có vụ mà truyền nữa, vì y bác này mà mất mạng, xém mất mạng bao nhiêu người rồi. Để các vị thấy tuyệt vời không? Mà ngày nay đệ tử Như Lai, đệ tử của lịch đại chư tổ đó, mệnh danh đệ tử của Phật của tổ đó, mà có ai dám đủ can đảm mà làm vấn đề này không? Dám đủ can đảm mà cất được một ngôi chùa rồi đi kiếm cái người hiền để truyền không? Hay là cũng là người thân của ta, đệ tử của ta, quyến thuộc của ta? À, cho nên thấy rõ ràng cái hành trạng của tổ sư ngày xưa không? Ngài Hoàn Nhẫn truyền cho Ngài Huệ Năng, thật sự Huệ Năng chưa có quy y chính thức làm đệ tử của Ngũ Tổ nữa cơ. Mới tới cầu, hỏi ông đâu tới đó, dạ từ phương Nam tới. Họ tới đây làm gì? Nó dạ tới cầu thành Phật chứ đâu. Nói dạ con tới đây con xin Hòa Thượng cho con quy y, xin Hòa Thượng cho con nương cái đức của Hòa Thượng. Đâu có, cái đức là gì? Cái đức là cực đại. Cho nên người xưa người ta rõ ràng cái hành trạng như vậy. Ngày nay á, ông nào tới để là xin quy y, xin xuất gia đó thì phải coi ông thầy, dạ con tới đây nghe con thấy Hòa Thượng có chức lớn quá, thầy có chức lớn quá, bao nhiêu người kính nể cho nên con nể, con tới đây con xin làm đệ tử. Còn nói nhẹ hơn, con thấy cái đức Hòa Thượng lớn quá, cái đức của Thượng Tọa lớn quá cho nên con xin làm đệ tử. Rồi cứ vậy như vậy là tối ngày coi như là quỳ lỵ và tôn thờ. Mà nếu không được như ý thì công kích rồi chửi bới. Cho nên cái thế hệ ngày nay của chúng ta đó, thằng thầy nó không ra thằng thầy, mà thằng trò nó không ra thằng trò, mà thằng cha nó không ra thằng cha, thằng con nó không ra thằng con, là vậy đó. Còn người xưa cái tâm thức người xưa nó khác tâm thức người nay là như vậy. Tôi nói vậy có quá trớn không các vị? Nhưng mà nó là sự thật. Bữa nay là nói tới quán chiếu Bát Nhã thôi, còn thạch tướng Bát Nhã là thứ năm học. Không cần nói nhiều, hết giờ. Hết giờ rồi, tạm ngưng ngăn đây. Thứ năm tiếp tục còn cái phần Bát Nhã gọi là thạch tướng. Nhưng mà còn quán chiếu Bát Nhã nói tiếp nha. Bữa nay mới vô cái đề là quán chiếu Bát Nhã thôi à. Còn nói nhiều vấn đề nữa để tại sao mới được gọi là quán chiếu Bát Nhã. Thì bữa nay mới nói cái tựa đề à nha. Thôi, chúng ta tạm ngưng tại đây. Chúc quý vị an lành trong ánh hào quang của chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.